Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 107, Trương Phàm, ta mời ngươi ăn đậu phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai là Giang Lan Thanh? Bạch Tuyết rất nhỏ ngoẹo đầu, mỉm cười nhìn Trương Phàm, dùng một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Trương Phàm một bên duỗi lưng một cái, một bên dùng khoa trương ngữ khí đối thoại Tuyết phàn nàn nói. Ngươi đi đường nào vậy, không có âm thanh à, vừa vặn dọa ta một hồi. Ta tới ném rác rưởi, xem ngươi ở chỗ này trúng gió đã nghĩ dọa ngươi một chút, đi thong thả chân đi tới. Bạch Tuyết thanh âm nghe thập phần yên lặng, tuy nhiên lại nhường Trương Phàm tâm khẩn trương lên, càng chuẩn xác mà nói theo vừa mới bắt đầu thần kinh của hắn một mực là căng thẳng đấy. Bất quá thừa dịp Bạch Tuyết nói chuyện công phu cũng làm cho hắn trong đầu nghĩ kỹ xử lý lời, vừa hướng về phòng học tàu biên đối thoại Tuyết tùy ý nói. Bằng hữu của ta bạn gái, tại một trong học lớp 9, lần trước cuộc thi niên cấp thứ nhất ta người bằng hữu kia cũng là niên cấp thứ nhất, hai người bọn họ giao hẹn cùng một chỗ thi đậu dung thành thất trung kia mà. À, Bạch Tuyết đuổi kịp rồi Trương Phàm bộ pháp, Trương Phàm dễ dàng như vậy tự nhiên biểu hiện cũng làm cho nàng cảm giác mình suy nghĩ nhiều, cùng nàng cũng hiểu rõ rồi Trương Phàm vì cái gì có thể như vậy lầm bầm lầu bầu rồi. Hắn đại khái là vẫn tưởng khảo thi sau đó đối với ta thổ lộ trước đây không muốn làm cho ta phân tâm, cái không cùng ta hiểu không sai biệt lắm đi. Bạch Tuyết nhịn không được bật cười, lại đột nhiên dừng bước nheo mắt lại đối Trương Phàm nói. Nhưng ta còn giống như nghe được tỏ tình kia mà, là bọn hắn chuẩn bị thi cấp 3 sau đó tỏ tình sao? Trương Phàm cũng ngừng bộ pháp đối thoại Tuyết ra vẻ thần bí nói. Không phải là bọn hắn song phương cha mẹ liền gặp mặt rồi. Đó là ai à? Bạch Tuyết mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Trương Phàm nói. Trương Phàm biết rõ nàng là biết rõ còn cố hỏi, bất quá vẫn là phối hợp với nàng diễn xuất ngay sau đó ra vẻ thần bí nói. Không nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. À, Bạch Tuyết cong lên miệng kéo dài thanh âm, lại nói với Trương Phàm. Ta đi nhà cầu, ngươi trước trở về phòng học. Nàng bây giờ đại não có chút phấn khởi, nghĩ tẩy cái nước lạnh mặt làm cho mình tỉnh táo một chút. Bạch Tuyết, ngươi bây giờ cũng không thể đắc ý quên hình, vạn nhất không nghĩ qua là chọc thùng rồi Trương Phàm, nhường hắn thẹn thùng không dám thổ lộ cũng không hay. Trương Phàm nhìn chăm chú lên Bạch Tuyết biến mất tại trong tầm mắt của hắn về sau trường thở ra một hơi. Còn tốt chính mình đầy đủ thông minh, hành động cũng vượt qua kiểm tra. Sau đó lại nửa dùng sức đánh một cái miệng của mình. Về sau ngươi nhưng phải quản lý tốt tự mình, quên mất nhân vật phản diện đã chết tại nói nhiều sao. Bên kia Bạch Tuyết lấy tay bưng lấy nước trong, nàng vui đột nhiên biến thành âu sầu, cái mũi thoáng cái liền chua. Mà bắt đầu, thế nhưng là ta không thể cùng hắn lại tại một trường học đọc sách cũng không đảm đương nổi ngồi cùng bàn rồi. Mở chừng hai mắt nàng mới phát hiện mình khóc, bởi vì nàng cảm giác mình cùng Trương Phàm cảm tình tỷ lệ lớn cũng sẽ như là kịch truyền hình trong diễn như vậy theo thời gian cùng khoảng cách mà phai nhạt. Đợi nàng rất nghiêm túc rửa sạch sẽ mặt tốt để cho người khác nhìn không ra tự mình đã khóc sau đó mới hướng phía phòng học đi đến. Nhìn thấy Trương Phàm đang đối Vương Yến giảng đề, Bạch Tuyết trong lòng không xác định càng gia tăng rồi một phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tuyết biết rõ Vương Yến giống như chính mình cũng ưa thích Trương Phàm cho nên hắn mới từ trước đến nay nàng không đối phó. Nhưng tại nàng trở thành Trương Phàm ngồi cùng bàn về sau, nàng liền không lại lo lắng điểm này, Bạch Tuyết có thể rõ ràng cảm giác thấy tự mình đối với hắn là tồn tại đặc thù. Thế nhưng là, về sau hắn ở cấp 3 gặp được cái khác nữ đồng bàn đây. Bạch Tuyết đứng ở cửa phòng học miệng, nhìn mình trong lòng bàn tay nước trong, do dự một chút còn không có đưa chúng nó rơi vãi trên mặt đất, vẫn là cùng đi tới đồng dạng chiếu vào rồi Trương Phàm trên mặt. Nàng thừa nhận tự mình đúng là vẫn còn một cái yêu tưởng tượng nữ hài, vạn nhất Trương Phàm bất vi sở động đây. Rửa tay rồi a, Trương Phàm một bên lấy tay cõng trà lau trên môi nước một bên xác nhận đến. Không có, Bạch Tuyết mặt không biểu tình trả lời. Trương Phàm nhìn Bạch Tuyết trên mặt lưu lại giọt nước tức giận trắng mặt nhìn nàng một cái. Nói dối cũng không làm bản nháp, Vương Yến nhìn hai người này ở trước mặt mình tú ân ái, quắt rồi một hạ miệng cầm nắp bốt chọc lấy một cái Trương Phàm cổ tay. Ngươi còn không có cho ta nói đây. Năm ban học sinh khom người đối với bọn họ anh ngữ lão sư chỉnh tề hô. Lão sư, gặp lại, Lưu Yên tĩnh nhìn học sinh của nàng, tuy rằng tiếng chuông tan học đã khai hỏa, nhưng là nàng hay là cảm giác mình cần giáo cho kiến thức của bọn hắn còn không có nói. Xuất ra khăn tay lau lau rồi khóe mắt về sau, mới khom người xuống nói. Các học sinh, gặp lại. Ly biệt là một cái thương cảm chủ đề, rất nhiều nữ sinh hốc mắt đều là hồng hồng, ngày xưa những thứ kia đi học nghịch ngợm nam sinh hiện tại cũng là cục cưng láo lỉnh một quả. nhìn chung quanh một vòng phòng học về sau, Lưu Yên Tĩnh cuối cùng đưa ánh mắt ngừng trên người Trương Phàm, người học sinh này cho nàng ấn tượng là tốt như thế, có thể nói hắn là lấy sức một mình cải biến tự mình đối năm ban ấn tượng. Nhưng nàng lúc này cũng chỉ có thể tại trong lòng nói một câu. Cảm ơn, sau đó đối với giảng đề phía dưới các học sinh lớn tiếng nói. Các học sinh, lão sư chúc các ngươi tên đề bảng vàng. Lưu Yên Tĩnh nói xong cũng bước nhanh đi ra năm ban phòng học, nàng nghĩ sớm chút về văn phòng lên tiếng khóc vừa khóc. Cuối cùng đem các ngươi giáo tốt nghiệp không dễ dàng a. Tại Lưu Yên Tĩnh sau khi rời đi, phòng học lại bận rộn, các học sinh đều bận rộn ghi đồng học thu. Vương Sán cầm lấy bạn học của hắn thu đưa cho Trương Phàm. Phàm ca, hảo hảo ghi ta nhưng làm chữ viết đầy. Cùng cũng đem hắn viết xong cái kia một trang giấy kẹp ở Trương Phàm đồng học thu trong. Yên tâm, Trương Phàm vỗ một cái Vương Sán bả vai. Mấy ngày nay, Trương Phàm bận rộn nhất không phải là làm bài mà là ghi các học sinh đồng học thu. Không biết là người nào truyền, Trương Phàm đồng học thu ghi rất khá. Cái lời đồn này, kết quả lại có lớp khác người cũng đưa lên đồng học thu cho hắn. Hoàn hảo phần lớn là nữ sinh, bằng không thì Trương Phàm khóc không ra nước mắt. Bạch Tuyết ngược lại là không có thời gian ghen, bởi vì nàng cũng đang ra sức ghi đồng học thu. Tại đem mình thông tin cá nhân yêu thích phương thức liên lạc những thứ này điền xong về sau, Trương Phàm giớn cổ lên nhìn thoáng qua đang cùng Tiền Lương Văn nói chuyện phiếm Vương Sán, quyết định cho hắn ghi một cái canh gà văn. Lúc ngươi già rồi, mới phát hiện thanh xuân không thể phụ lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyện tương lai ngươi nằm ở trên ghế xích đu, ngước nhìn khắp trời đầy sao sẽ không tràn ngập tiếc nuối. Vương Sán nhỏ giọng đem Trương Phàm ghi cho hắn nói đọc một lần, nhìn không được hít mũi một cái. Đồ chó hoang Trương Phàm, viết rất như vậy tuyệt hảo làm gì? Trách không được tìm khắp ngươi viết đồng học thu. Hiện tại hắn thật sự có một tia hối hận, hẳn là nỗ lực đọc sách đấy. Đứng lên hít thở sâu một hơi sau đó đối Trương Phàm hô. Phàm từ cuộc thi sau khi kết thúc đi lên mạng ta mời ngươi. Được rồi, đến lúc đó mua cho ngươi một tháng thẳng lùn. Trương Phàm cười đáp ứng xuống. Tiền Lương Văn đem Vương Sán đồng học thu cầm tới nhìn một lần về sau tìm hắn cho mượn 20 nguyên. Sán tử, phụng bồi ta đi mua đồng học thu, hiện tại hắn cải biến ý tưởng, 3 năm này tự mình cuối cùng muốn lưu lại một điểm gì đó xuống. Vương Yến đem Trương Phàm ghi cho bạn học của nàng phát hình tại tờ thứ nhất kia lại nhìn một lần sau đó mới viết ghi Trương Phàm đồng học thu, hơn nữa đem trong lòng mình lời nói giấu ở rồi trong đó. Bạch Tuyết lặng lẽ đem Trương Phàm đồng học thu cầm tới xem, sau đó lại đem mình đặt ở tờ thứ nhất cùng đem Vương Yến đặt ở một trang cuối cùng. Thâu sao mèo, rõ ràng ghi dấu đầu. Lý Quân Hoành viết rất cuối cùng rất nghiêm túc 3 chương đồng học thu theo thứ tự là Bạch Tuyết, Trương Phàm cùng Vương Yến, bài danh có trước sau. Tại ghi cho Trương Phàm trong lời nói có một câu, có đôi khi ta hội đột nhiên cảm thấy ngươi hết sức đẹp trai. Những lời này nhường Trương Phàm theo bản năng rời xa hắn. Lão huynh ta là khác phái lưu luyến, Đặng Vũ Văn vốn là muốn cho Trương Phàm ghi rất nhiều lời chúc phúc nhưng khi nhìn đến Sở Phương đem Trương Phàm đồng học phát hình tại tờ thứ nhất sau đó tiếp tục viết liền tràn đầy oán niệm rồi. Gần 1 năm ngồi cùng bàn xuống, hắn gửi đi hiện mình thích rồi ngực lớn Sở Phương. Sở Phương ghi cho Trương Phàm đồng học thu hẳn là cuối cùng rất nghiêm túc, chữ lại nhỏ lại tinh tế, chi chít như là tại sáng tác văn. Ngoại trừ chúc phúc hắn cùng Bạch Tuyết cùng một chỗ thi đậu Dung Thành Thất Trung, còn đem một vài thiếu nữ cảm xúc giấu ở rồi trong đó, nhìn kỹ mới phát hiện được đi ra trình cùng văn xuôi giống nhau. Lý Dương không có cho Trương Phàm gửi đi đồng học thu, hiện tại 2 người nói đều không có nói như thế nào qua. Trương Phàm cho Lý Dương 1 chương bạn học của mình thu, hắn cho lớp học mỗi người đều phát 1 chương, cuối cùng thu sạch sau khi đứng lên mới phát hiện mình như thế đã bị nữ sinh hoan nghênh. Đây là một mảnh rừng rậm a, đáng tiếc ta vì Bạch Tuyết đều bỏ qua. Nhỏ giọng một chút ta cũng nghe được rồi. Bạch Tuyết mắt liếc Trương Phàm, lại quyết định giúp hắn lần nữa sửa sang một chút đồng học thu, nàng tuyệt đối không nghĩ tới tự mình heo rõ ràng có nhiều như vậy cải trắng tại dụ hoặc hắn. Có mấy lời nói không ra lại ghi đi ra, có mấy lời đã nói không nên lời lại không viết ra được đến. Bạch Tuyết dùng ngón tay khinh khẽ vuốt vuốt tự mình ghi cho Trương Phàm đồng học thu, lần nữa bắt nó đặt ở tờ thứ nhất, sau đó đem khác sở hữu nữ sinh đều đặt ở cuối cùng. Cái đầu heo trước mắt vẫn là của ta, các ngươi không nên nghĩ rồi. Cuối cùng một tiết khóa về sau Tiêu Hòa Văn ôm một lớn sắp tài liệu đi vào phòng học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên Lệ Cũ uy nghiêm tràn đầy nhìn chung quanh một vòng, dùng tiếng ho khan của mình nhường huyên náo phòng học an tĩnh lại về sau, mới bắt đầu đem thi cấp 3 hạng mục công việc nói một lần, sau đó ngàn đinh vạn chúc. Dặn đi dặn lại, chuẩn khảo chứng nhất định phải giữ gìn kỹ, vứt bừa bãi. Làm bài nhất định phải nghiêm túc xem đề mục, không cho phép nửa đường chạy ra. Trước thời hạn nộp bài thi, làm xong đề sau đó nhất định phải cho ta nghiêm túc kiểm tra. Gặp được không biết đề mục trước nhảy qua thi xong sau đó không muốn đối đáp án, thời điểm này cho ta suy nghĩ một chút tiếp xuống cuộc thi. Nhớ chưa? Tiêu Hỏa Văn lớn tiếng hỏi. Nhớ kỹ, năm ban học sinh tất cả đồng thanh hồi đáp. Cuối cùng Tiêu Hỏa Văn lại cường điệu rồi một lần cuộc thi cần thiết phải chú ý sự tình. Vừa vặn quên mất một chút, các ngươi tuyệt đối không được cho ta chậm trễ khảo thi thiếu khảo thi, bằng không thì đến lúc đó xem ngươi đẹp mắt đấy. Tuy rằng hắn những lời này đã không có uy hiếp, bất quá tất cả học sinh hay là lập tức cam đoan. Không biết, cuối cùng là cuộc thi sau khi kết thúc đều trở lại phòng học, chúng ta còn muốn đập tốt nghiệp chiếu kia không cho phép vắng mặt, biết chưa? Biết được, Tiêu Hỏa Văn đem ánh mắt chậm rãi theo mỗi một đệ tử trên mặt đảo qua, đây là hắn nộp 3 năm học sinh, hôm nay ít nhiều có chút không muốn, hít thở sâu một hơi sau đó bình tĩnh nói. Lão sư ở chỗ này mong ước các ngươi cũng có thể khảo thi một cái thành tích tốt tan học. Đứng dậy, Lý Quân Hoành la lớn, tại sở hữu đồng học đứng lên về sau, về phía trước nửa xoay người. Lão sư, khổ cực rồi, không gian khổ, đều về nhà sớm đi, tuyệt hảo lời nói đợi đập tốt nghiệp chiếu thời điểm nói. Tiêu Hỏa Văn phất phất tay, Trương Phàm cùng Bạch Tuyết đều là ở trường học của mình phòng thi, nhân hai người này lại ước định buổi sáng chạm mặt thời gian. Hảo hảo ôn tập, có không hiểu gọi điện thoại hỏi ta. Ừm, Bạch Tuyết gật gật đầu, nghe đậu phụ mùi vị lại nghiêng đầu đối Trương Phàm vừa cười vừa nói. Trương Phàm, ta mời ngươi ăn đậu phụ, cách Trương.